Chương 46. Sophie Newman đi quanh khu vườn sau trống vắng. Mọi người đã ra đi. Nhà Flamel, Prometheus và Nitton đang tới Embarcadero, trong khi chim ưng đen đưa Mars, Odin và Hel tới bến thuyền. Bụng dạ cô nôn nao, còn đầu thì on gong. Cô cần thời gian để suy nghĩ, để hiểu những gì cô vừa biết. Mọi thứ đã thay đổi, còn tiếp tục thay đổi, và cô thì càng ngày càng khó có thể phân biệt đâu là trí nhớ của mình và của bà phù thủy Endor. Bà phù thủy biết từng người xuất hiện ở nhà dì Agnes, nhà Chagaglan, và bà có những nhận định về họ. Bà không thích ai, nhưng Sophie lại ngược lại. Cô cảm thấy giờ cô đã bắt đầu hiểu bà phù thủy. Đúng hơn, khi những ký ức của bà cứ xoay mòng mòng trong đầu óc cô nghĩ cô hiểu bà hơn bất cứ ai. Và cô không thích bà. Bà phù thủy Endor nhỏ nhen, hằn thù và chất chứa những trận cuồng nộ và hận thù ghê gớm. Bà ghen tị với sức mạnh và quyền năng của Prometheus, sự dũng cảm của Mars, bà sợ Nitton và người đồng hành Aoife. Bà ghét Chagaglan vì bà quá gần gũi với Abraham. Điều duy nhất Sophie thích ở bà là sự quan tâm tới giống người và chiến đấu không mệt mỏi để giúp họ an toàn khỏi những elder bóng tối. Sophie đi trên vỉa đá qua bãi cỏ. Đất lún xuống và khi cô nhìn lại, cô có chỉ nhìn thấy nóc nhà dì cô. Cô đi qua mái vòm phủ kín trường xuân và hồng leo dẫn tới một khu không được chăm sóc của khu vườn, nơi cỏ mọc ngang eo và xen lẫn những cây hoa dại. Đây từng là nơi yêu thích của cặp sinh đôi. Khi họ còn nhỏ, họ phát hiện ra khu vực bí mật này ẩn sau hàng rào và nó ngay lập tức trở thành hang ổ của họ. Nó là một phòng tròn sạch sẽ, bao quanh bởi những bụi cây gai và vài cây táo lâu năm không bao giờ cho quả, dù có rất nhiều hoa. Cây sồi già dãi dầu mưa nắng mọc lên ở giữa bãi đất trống. Đường kính của nó phải tới 3 feet và đã từng có một mùa hè, Sophie dành cả tuần để tính tuổi cây. Cô đếm được 230 vòng tuổi trước khi dừng lại. Cặp song sinh gọi bãi đất trống đó là khu vườn bí mật, theo tên cuốn sách của Frances Hodgson Burnett mà lúc đó Sophie đang đọc. Mỗi mùa hè, khi nhà Newman tới San Francisco, Sophie đều chạy ngay ra vườn sau và đều thấy xem cây sồi còn không, và thợ làm vườn của dì Agnes không hề chặt nó đi hay biến khu đất thành phần gọn gàng như phần còn lại. Mỗi năm cỏ một lớn, bụi cây càng rậm rạp hơn và đường mòn càng lúc càng khó nhìn thấy. Có lúc Sophie và Josh dành toàn bộ lúc tới thăm dì để đi lại trong khu vườn bí mật. Nhưng nhiều năm qua đi, Josh không còn thích thế nữa. Bãi đất trống quá xa nhà khiến cậu không bắt được tín hiệu Wi-Fi để chạy laptop. Thế là khu vườn bí mật trở thành khu riêng tư của Sophie, một nơi cô có thể đọc sách và mơ mộng, một nơi để cô chạy tới và suy nghĩ. Và lúc này, cô cần chỗ để suy nghĩ một mình, nơi cô có thể nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra và về Josh. Cô cần phải nghĩ cách đưa cậu về và cô cần làm gì. Mọi điều, gì cũng được, cô nói to. Và cô cần nghĩ về tương lai, vì tương lai bắt đầu làm cô sợ và cô cần quyết định, đó chắc chắn là quyết định lớn nhất đời. Ít nhất cô có thể ở đây một mình, không ai biết về khu vườn bí mật. Sophie đi qua bụi rậm và dừng lại vì ngạc nhiên. Dì Agnes, Chagaglan, đang ngồi ở gốc cây, mắt nhắm lại, hướng về phía mặt trời ban chiều. Bà lão mở mắt và mỉm cười. Sao thế? Cháu nghĩ ta không biết về nơi này à? Chương 47. Ta luôn biết về nơi này, Chagalala nói với Sophie. Bà vẫy tay nói, tới đây ngồi với ta. Sophie lắc đầu. Đi mà, Chagalala nhẹ nhàng nói. Ta tạo ra nơi này cho cháu và em cháu. Cháu nghĩ vì sao mà ta không cho thợ làm vườn động vào nơi này chứ? Sophie đi quanh bãi đất trống rồi ngồi xuống dựa lưng vào cây táo khô héo. Cháu không biết nghĩ gì nữa, cô thật thà nói. Chagalala vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào cô gái. Tiếng động duy nhất là tiếng ong vò ve và tiếng xe cộ từ đằng xa. Cháu đang nghĩ, Sophie nói, Một tuần trước thôi, cháu đang làm ở quán Coffee Cup và đợi cho tới cuối tuần. Josh thường tới cửa hàng ăn trưa và chúng cháu cùng nhau ăn sandwich và bánh anh đào. Cháu vừa mới nói chuyện với cô bạn Elle của cháu ở New York qua điện thoại. Cháu rất vui vì có thể bạn ấy sẽ tới San Francisco. Nỗi lo lớn nhất của cháu là cháu không thể nghỉ làm ở quán để đi chơi với bạn ấy. Cô gái nhìn cha Galala. Chỉ một ngày như bao ngày. Một ngày thứ năm bình thường. Còn giờ, cha Galala thì thầm. Còn giờ, một tuần sau, cháu được đánh thức, học phép thuật, tới Pháp và Anh, rồi lại quay lại không cần dùng máy bay. Em trai cháu đi mất và cháu đang lo tới ngày tàn của thế giới. Cô cố cười nhưng nghe the thé và quá khích. Cha Galala chậm rãi gật đầu. Sophie à, một tuần trước cháu chỉ là một cô gái. Cháu đã được trải nghiệm cả đời chỉ trong 7 ngày. Cháu đã nhìn thấy nhiều thứ và còn làm nhiều hơn thế. Hơn cả cháu muốn, Sophie thì thầm. Cháu đã lớn lên và trưởng thành, cha Galala nói, không để ý tới việc cô nói chen vào. Cháu là một cô gái trẻ phi thường, Sophie Newman ạ. Cháu mạnh mẽ, thông thái và đầy quyền năng, rất, rất quyền năng. Cháu ước gì cháu không như thế, Sophie rầu rầu nói. Cô nhìn vào lòng bàn tay. Cô đang đặt tay lên chân, hai tay chồng lên nhau. Những sợi điện bạc tập hợp trong lòng bàn tay cô, rồi hình thành một quả bóng sáng. Luồng điện bay trở vào trong bàn tay cô, hình thành găng tay bạc, lúc đầu trông như tơ bóng, sau thành da, rồi cuối cùng trở thành một lớp kim loại bao quanh tay cô, bảo vệ bàn tay cô. Cô nắm bàn tay lại, găng tay biến mất. Những ngón tay cô trong thoáng chốc vẫn còn lớp sơn bạc bóng trước khi trở lại bình thường. Cháu không thể thoát khỏi vận mệnh đâu Sophie. Cháu là bạc. Điều đó mang lại cho cháu trách nhiệm và định mệnh. Số phận của cháu đã được định đoạt ngàn năm về trước. Cha đã quan sát chồng ta, Abraham, làm việc cùng Kronos. Kronos dành cả đời để làm chủ thời gian. Việc đó đã hủy hoại ông ấy, khiến cơ thể ông ấy biến thành cả trăm loại hình dạng. Nó khiến ông ấy trở thành sinh vật ghê tởm nhất cháu từng nhìn thấy. Dù thế, chồng dì vẫn coi ông ấy là bạn, và dì không nghi ngờ gì tấm lòng của ông ấy với loài người và sự sống còn của vương quốc bóng tối này. Bà phù thủy không thích ông ấy, Sophie nói, rùng mình khi cô nhìn thấy hình ảnh thật sự của Kronos trong đầu. Cha Galala gật đầu, và ông ta khinh thường những gì bà ấy làm. Bà ấy đã làm gì? Sophie bắt đầu, nhưng những ký ức đã tới nhanh khiến cô rùng mình. Một cây búa đập tan chiếc sọ thủy tinh thành những mảnh kính vỡ, rồi thêm lần nữa và lần nữa. Những cuốn sách bìa kim loại biến chất lỏng, những giá sách sập xuống vì bị axit ăn mòn. Những chiếc phi thuyền bằng kính và gốm lạ thường đâm vào vách đá và chìm xuống biển. Cha Galala nhoài người lên. Bà phù thủy đã tiêu diệt hàng ngàn các tác phẩm chúa đất, người cổ đại và óc tròn, những cái chồng gì gọi là những vốn kiến thức nguy hiểm. Nó quá nguy hiểm, Sophie đáp lại, dựa trên quan điểm của bà phù thủy. Đó là theo quan điểm của bà phù thủy, cha Galala buồn rầu nói. Bạn của cháu, người bất tử William Shakespeare, đã từng viết, không có gì tốt hay xấu, chỉ là cách nghĩ khiến chúng tốt hay xấu. Trích trong Hamlet, chúng cháu đã đóng vở kịch đó ở trường. Zephania tin rằng những kho tri thức đó nguy hiểm và vì thế bà ta có quyền hủy diệt chúng. Nhưng cháu phải nhớ rằng bản thân kiến thức không hề nguy hiểm, cha Galala nhấn mạnh. Kiến thức được dùng thế nào mới nguy hiểm? Bà phù thủy đã hủy diệt không biết bao nhiêu kiến thức. Vì thế khi bà ta cần giúp đỡ, Kronos đã bắt bà ta trả giá đắt. Có lẽ ông ấy cũng muốn ngăn bà ta không hủy diệt cái gì nữa dù đã muộn. Thì thoảng, dì băn khoăn không biết nếu chúng ta biết được những tri thức đó thì loài người có thay thế chúng ta không? Sophie nhìn thấy những hình ảnh thoáng qua của công nghệ cổ đại, những thành phố bằng kính, những chiếc thuyền kim loại rộng mênh mông, những phi thuyền pha lê lao vút trên bầu trời. và những hình ảnh trở nên đen tối và cô thấy một thành phố giống như một viên ngọc tinh tế biến thành chất lỏng khi một quả bom như một quả nấm nổ tung giữa thành phố. Cô lắc đầu và hít một hơi thật sâu, chớp mắt quay về hiện tại, cố gắng xua những hình ảnh đó đi. Âm thanh thường nhật của chiều San Francisco, tiếng còi tàu từ xa, tiếng còi xe, tiếng còi cứu hỏa quay trở lại. Không, chúng ta phải hủy diệt mọi thứ, cô thì thầm. Có lẽ, Taka lằn nói nhỏ. Có thể, chồng dì và Kronos hàng ngày luôn lo nghĩ tới việc hủy diệt trái đất và những sinh vật sống trên đó. Dì đã ngồi quan sát họ, nghiên cứu các dòng thời gian để giúp loài người và vương quốc bóng tối sống lâu nhất có thể. Họ gọi chúng là dòng triển vọng. Một khi họ tìm được dòng triển vọng, họ sẽ làm mọi thứ để đảm bảo nó thành công. Mùi muối và khí thải thổi nhẹ nhẹ qua những tán lá và bụi cây. Lá cây xào xạc, Sophie đột nhiên rùng mình. Và Josh và cháu đang ở một trong những dòng triển vọng ạ. Đúng, có một cô bé, cậu bé, cặp song sinh, vàng và bạc. Taka nhìn cô gái, chồng gì còn biết tên cháu. Sophie sờ vào tấm ngọc lục bảo ở túi cạnh quần. Trên đó có tên cô. Taka gật đầu. Ông ấy biết nhiều điều về cháu, dù không phải mọi thứ. Dòng thời gian không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng Abraham và Kronos biết rằng chắc chắn cặp sinh đôi sẽ có tầm ảnh hưởng với sự tồn vong của loài người và thế giới. Và họ biết họ phải bảo vệ cặp sinh đôi hoàn hảo, vàng và bạc. Josh và cháu không hoàn hảo, Sophie ngay lập tức đáp. Không ai hoàn hảo, nhưng luồng điện của cháu trong sạch. Chúng ta biết cặp sinh đôi cần kiến thức, thế nên Abraham đã tạo ra cuốn Codex, cuốn sách của nhà thông thái, bao gồm kiến thức của cả thế giới trong vài trang giấy. Khuôn mặt bà lão hằn rõ sự đau khổ. Lúc đó, ông ấy đã biến đổi. Cháu biết biến đổi là thế nào không? Sophie định lắc đầu nhưng rồi gật vì những kiến thức của bà phù thủy Endor cho cô biết. Dạng chuyển đổi, hầu hết những elder già nhất đều biến thành. Cô dừng lại, khó khăn chớp mắt vì những hình ảnh. Quái vật. Không phải tất cả nhưng là hầu hết. Vài người chuyển thành dạng xinh đẹp hơn. Chồng dì cho rằng biến đổi là một dạng chuyển hóa do tác động của tia mặt trời khiến các tế bào lão hóa nhanh chóng. Nhưng dì không bị biến đổi. Ta không phải Elder, Taka trả lời ngắn gọn. Và khi Abraham tạo nên cuốn Codex, ông ấy đã xử lý để chỉ có loài người mới đọc được. Nó sẽ độc các Elder nào dám chạm vào. Hoàng loạt những bảo vệ giống người đã trông coi cuốn sách trong hàng thế kỷ. Vậy đó là nhiệm vụ của gì? Sophie hỏi. Không, Taka nói nhỏ khiến cô ngạc nhiên. Những người khác được chọn để bảo vệ cuốn sách. Nhiệm vụ của gì là bảo vệ những tấm ngọc lục bảo và chăm sóc vàng và bạc. Gì sẽ ở bên họ tới phút cuối khi họ cần gì? Taka, Sophie thì thầm, một giám quan. Bà lão gật đầu, ta là giám quan. Abraham đã sử dụng những công nghệ của ác con để biến ta thành bất tử. Ta đã chăm sóc, theo dõi và bảo vệ các cặp song sinh. Và để chăm sóc và bảo vệ ta, chồng ta đã cho em trai ta món quà là sự bất tử nữa. Em trai gì? Sophie thở hắt ra. Taka gật đầu, bà ngước lên nhìn trời. Chúng ta đã cùng nhau sống trên trái đất này hơn 10.000 năm và chăm sóc các thế hệ nhà Newman. Và đây chính là cây phả hệ của gia đình cháu. Em trai và ta đã cùng nhau bảo vệ những hoàng tử, thợ vải, chủ nhân và cả nô lệ. Chúng ta đã sống ở tất cả các quốc gia trên thế giới, chờ đợi và luôn chờ đợi. Đôi mắt bà ẩn ẩn nước. Cũng từng có vàng trong gia đình cháu. Có cả bạc nữa, có khi có cả một cặp sinh đôi vàng và bạc, nhưng không phải cặp sinh đôi trong lời tiên tri. và trí óc em trai ta bắt đầu gục ngã theo năm tháng. Còn gia đình nhà Flamel thì sao? Không phải họ cũng tìm kiếm các cặp song sinh ư? Đó là một sai lầm, một lời diễn giải sai, cháu ạ. Có lẽ là một sự cố chấp. Nhiệm vụ của họ chỉ là bảo vệ cuốn sách. Nhưng ở một điểm nào đó thì nhà Flamel bắt đầu tin rằng nhiệm vụ của họ là tìm cặp song sinh truyền thuyết. Sophie cảm thấy không thở nổi. Vậy mọi thứ họ đã làm đều là vô ích. Cha Gạc Lan hiền hậu cười. Không, không phải là vô ích. Mọi thứ họ làm giúp họ tới gần hơn với thành phố này. Và duy trì lần này là tới gần hơn với các cháu. Nhiệm vụ của họ không phải là tìm cặp song sinh. Lời tiên tri là cặp song sinh sẽ tìm thấy họ. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ cặp song sinh và đánh thức họ. Sophie nghĩ đầu óc cô sắp nổ tung. Cô thấy sợ khi nghĩ tới việc cuộc đời cô đã được tiên đoán từ 10.000 năm trước. Một ý nghĩ khiến cô choáng váng. Em trai gì? Sophie hỏi nhanh. Đang ở đâu ạ? Lần đầu chúng ta tới Anh, chúng ta biết rằng Skathach đã giúp một cậu thanh niên tên Arthur lên ngôi vua. Em trai ta trở nên thân thiết với cậu ta. Arthur giống như con trai cậu ấy. Khi cậu thanh niên đó chết, em trai ta bị tổn thương trầm trọng. Đầu óc ông ấy bắt đầu rơi rạc. Ông ấy không thể phân biệt nổi hiện tại và quá khứ, hiện tại và ảo tưởng. Ông tin rằng Arthur sẽ tái sinh và lại cần ông ấy. Ông không bao giờ rời khỏi anh nữa. Ông nói ông sẽ chết ở đó. Gilgamesh, Sophie thở hắt ra. Vua Gilgamesh, cha Gạc Lan thì thầm, dù ở Anh người ta biết đến ông ấy với cái hàng khác. Nước mắt lăn dài xuống má bà, khu vườn tràn ngập mùi hoa nhài. Giờ ta không còn cậu ấy nữa, đã lâu quá rồi. Chúng cháu đã gặp ông ấy, Sophie vội nói và nhoài người ra nắm lấy tay cha Gạc Lan. Luồng điện của cô nổ tí tách. Ông ấy còn sống ở London. Cô chớp mắt để nước mắt lăn xuống khi nhớ lại ông già vô gia cư rách rưới và bẩn thỉu với đôi mắt xanh ấn tượng cô đã gặp ở trong taxi. Mùi hoa nhài đắng ngắt, giọng của cha Gạc Lan nhuốm vị cay đắng. Ôi Sophie! Dì biết chú ấy còn sống và ở London. Cô có những người bạn ở đó giúp cô để mắt tới chú ấy giùm cô, đảm bảo chú ấy không thiếu thốn tiền nong và không bị bỏ đói. Giờ bà đang khóc, những giọt nước mắt lăn xuống cằm và rơi xuống bãi cỏ. Những cây hoa nhài nhỏ xíu mọc lên, nở hoa chỉ trong một giây. Ông ấy không còn nhớ tới gì. Không, không đúng. Chú ấy còn nhớ gì, nhưng là gì của 10.000 năm trước, trẻ trung và xinh đẹp. Ông ấy không nhận ra gì của bây giờ. Ông ấy nói ông ấy chép lại mọi chuyện. Sophie nói, cô quệt nước mắt đi. Ông ấy nói ông ấy sẽ viết về cháu, nhớ về cháu. Cô nhớ ông lão đã đưa cho cô một tập giấy dày được khâu lại với nhau. Có những tờ giấy viết, có giấy báo, thực đơn nhà hàng, khăn giấy, da dê và cả những miếng đồng mỏng tang. Chúng được cắt xé theo cùng một kích cỡ, đầy những chữ viết tay. Bất tử là một lời nguyền, đột nhiên cha Gạc Lan giận dữ nói. Dì yêu chồng dì, nhưng có nhiều lúc, rất nhiều lúc, dì hận những gì ông ấy đã làm với dì và em trai dì và dì đã nguyền rủa ông ấy. Nếu chồng dì có tật xấu gì, đó là ông ấy luôn nói thật, kể cả khi sự thật mất lòng. Sophie không thở nổi. Ký ức của bà phù thủy luồn lách vào suy nghĩ cô về một điều gì đó quan trọng. Cô tập trung để hiểu nó. Quá trình biến Gilgamesh thành bất tử là một sai lầm. Nhưng nếu có thể lấy đi sự bất tử của ông ấy, thì cô dừng lại. Cháu nhớ ra gì hả con gái? Một vài thứ bà phù thủy biết à? Không, điều mà Gilgamesh yêu cầu Josh. Cái gì? Ông ấy bắt em cháu hứa, khi mọi chuyện qua đi, nếu chúng cháu còn sống, hãy mang cuốn Codex tới London. Bà lão nhíu mày, những nếp nhăn hẳn nhiều hơn trên trán bà. Vì sao? Gilgamesh nói trên trang nhất cuốn Codex có một câu thần chú. Cô day chán cố nhớ chính xác nhà vua nói gì. Ông ấy nói, Ông ấy nói là ông ấy đã đứng sau lưng Abraham và quan sát ông ấy ghi chép lại. Chagalalan gật đầu. Cả em trai ta và Prometheus đều luôn ở bên chồng gì. Không biết chú ấy thấy gì nhỉ? Công thức biến thành người bất tử, Sophie nói. Khi Josh và cháu hỏi vì sao ông ấy muốn nó, vì ông ấy đã bất tử rồi. Để đảo ngược công thức, Chagalalan trả lời, có thể sẽ thành công. Ông ấy có thể là người bình thường, có thể có lại trí nhớ và sẽ nhớ ra gì, bà lão thở hắt ra. Chúng ta có thể lại là người và chết trong thanh thản. Lại là người? Sophie hỏi. Đột nhiên cô nhớ lại lời bà lão nói trước đó. Dì không phải Elder, cô nói, cũng không phải Archon hay người cổ đại. Vậy bà là ai? Vì sao hả Sophie? Chagalalan cười buồn nói. Cháu nghĩ xem vì sao cuốn Codex lại được tạo ra để Elder không thể chạm vào mà chỉ có loài người có thể giữ được. Gilgamesh và ta là người. Chúng ta là một trong những người khởi nguyên đầu tiên có được sự sống nhờ vào luồng điện của Prometheus ở thành phố vô danh nơi rìa thế giới. Giờ thì không còn người khởi nguyên nữa, chỉ còn có ta và Gilgamesh, và ta chỉ còn phải làm một việc, bà lão nói thêm. Cô gái lại ngồi dựa vào cây táo và khoanh tay. Cô biết gì cô định nói gì. Cháu từ chối được không? Cháu có thể, Chagalalan nói khiến cô ngạc nhiên, nhưng nếu cháu làm thế, hơn 10.000 người sống và chết để bảo vệ cháu sẽ hy sinh vô ích. Những người đã bảo vệ cuốn Codex, những cặp sinh đôi trước, những Elder và thế hệ kế tiếp đúng về phía loài người sẽ hy sinh vô ích. Và thế giới sẽ kết thúc, Sophie nói thêm. Đúng. Chồng dì thấy điều đó à? Dì không biết, Chagalalan nói. Đôi mắt bà mọng đỏ nhưng bà không còn nước mắt để khóc. Sự biến đổi diễn ra trên cơ thể ông ấy trong những ngày cuối cùng và biến ông thành vàng khối. Ông ấy không thể nói. Dì chắc ông ấy sẽ có cách để nói cho dì. Nhưng rồi Danutalis bị hủy diệt trong trận chiến cuối cùng. Chagalalan quay đi nhìn theo những bông hoa nhài đã nở rộ và úa tàn. Abraham và Cronos nhìn thấy rất nhiều hướng đi của lịch sử và mỗi hướng đi lại tạo ra bởi những quyết định riêng biệt. Thường thì khó có thể nói, trừ trường hợp trong những bối cảnh cụ thể, ai là người quyết định. Đó là lý do vì sao lời tiên tri rất mù mờ. Một, bảo vệ thế giới, một, hủy diệt nó. Dì không biết cháu là ai, bà hất hàm về phía ngôi nhà. Có một tấm bảng trong tủ dành cho em trai cháu nữa. Sophie thở hổn hển vì choáng. Chagalalan gật đầu. Đúng, rất có thể. Giờ này dì đang nói chuyện với Josh trong khi Sophie Newman đang đứng cạnh Dee và Dee ở Alcatraz. Nhưng rồi sẽ đến lúc, sớm thôi, cháu sẽ phải lựa chọn. Và lựa chọn của cháu sẽ ảnh hưởng tới tương lai thế giới này cũng như vô số những vương quốc bóng tối khác. Bà thấy vẻ đau buồn trên khuôn mặt Sophie và đặt tay lên má cô. Quên những gì cháu biết đi, hoặc những gì cháu nghĩ là cháu biết. Hãy tin vào bản năng của cháu, nghe theo con tim cháu, đừng tin ai. Nhưng Josh, còn cậu ấy thì sao? Cháu có thể tin cậu ấy đúng không? Sophie sợ hãi nói. Nghe theo con tim cháu, nhắc lại. Giờ nhắm mắt lại và ta sẽ dạy cháu thổ thuật. Chương 48. Virginia Dare ngồi trên bậc thang lớn trong sân chơi của nhà tù Alcatraz và nhìn ra thành phố qua hàng rào dây thép gai. Josh ngồi cạnh cô. Tôi không hiểu Lotan tới đâu rồi, cậu nói. Virginia lắc đầu. Khó nói lắm, nhưng tin tôi đi, khi nào nó đến nơi chúng ta sẽ biết. Tôi tưởng tượng rằng chúng ta sẽ nghe những tiếng hét từ chỗ này. Cô nghĩ nó sẽ tới chỗ nào của bờ biển? Tôi không biết, nó to lớn nhưng tôi không nghĩ nó nặng nề. Dòng chảy khá nhanh ở đây. Đó là lý do biến nơi này thành nhà tù. Kể cả có ai đó thoát ra được khỏi xà kim cũng không thể sống sót dưới biển. Cô chỉ ra cây cầu cổng vàng. Tôi tưởng tượng Lotan sẽ lướt qua cây cầu trước khi tiến tới bờ biển. Nó sẽ phá hủy nhiều trước khi các Elder tới chứ? Josh hỏi. Dare nhún vai khiến tóc cô rơi xuống lưng. Còn xem họ chờ bao lâu rồi mới can thiệp nữa. Rồi cô nhíu mày. Ngày xưa, loài người sẽ triệu hồi các elder bằng cách cầu xin họ. Nhưng giờ không ai còn tin vào các elder nữa, nên không ai sẽ triệu tập họ. Và tất nhiên sẽ có một chút hỗn loạn. Lotan sẽ ăn tất cả những món gì bày ra trên đường đi của nó. Nhưng tôi cũng không chắc nó còn lớn được tới cỡ nào. Nó cũng sẽ uống luồng điện của bất cứ elder, thế hệ kế tiếp hoặc bất kỳ người bất tử nào tới gần. Cậu thấy điều xảy ra với Billy rồi đó. George rùng mình khi nhớ lại và gật đầu. Nếu cậu không can thiệp, cậu ta sẽ thành cái xác khô. Hơn nữa, cô nói tiếp, đời sống của Lotan ngắn lắm. Nó chỉ có 2-3 tiếng để sống sau khi được thả ra. 4 tiếng nếu được ăn uống đầy đủ, sau đó nó sẽ thu về vỏ trứng của nó. Một mùi xú uế bay qua sân chơi, át đi mùi không khí biển. Virginia vươn tay ra nắm lấy tay George khi sinh vật ra ngoài sân tập, móng vuốt của nó cào ken két trên mặt đá. Đó là một con nhân sư. Nó là một con sư tử to lớn với cánh đại bàng và đầu một phụ nữ xinh đẹp. Con nhân sư nhìn Virginia và George, cái lưỡi đen thỏ ra thụt vào nếm không khí. George cúi xuống nhặt thanh kiếm đá đặt trên bậc cầu thang và Virginia chậm chậm và cẩn thận đặt cây sáo lên môi. Còn nhân sư quay đi không nói một lời. Bây giờ, Virginia nói tiếp như thể không có chuyện gì xảy ra. Cậu muốn học khí thuật chứ? Có. Tôi cần phải nói với cậu, cô nói, rằng tôi chưa từng dạy ai, nhưng tôi đã xem người khác dạy. Thế nào? Hầu như đều thành công. George ngay lập tức nhìn cô. Tôi đã nhìn thấy một người bất tử, hình như là Saint Germain, cố dạy một người bất tử khác hòa pháp. Cô dừng lại và lắc đầu. Chuyện gì xảy ra? Ở thì cứ coi là rủi ro đi. Saint Germain dạy Sophie hỏa thuật, George nói, nhưng chị ấy có bốc cháy đâu? Ừ thì không. Vậy thì giờ ông ấy đã giỏi hơn rồi. Vậy ai dạy cậu? Prometheus. Ấn tượng đây, Virginia nói. Cô xắn tay áo lên với lấy cây sáo. Giờ tôi đã biết cần có những từ ngữ cần thiết được dùng để dạy học sinh các pháp thuật cơ bản về tính tương sinh tương khắc của các phép thuật. Nhưng tôi sợ tôi không biết những từ đó và tôi cũng không tin chúng. Điều cậu cần phải nhớ là vấn đề không phải ai dạy cậu, mà thuật mạnh thế nào tùy vào ý nguyện người sử dụng và sức mạnh luồng điện. Những cảm xúc yêu, hận, sợ hãi tăng năng lực pháp thuật. Nhưng hãy cẩn thận, những nguồn cảm xúc đó sẽ tiêu thụ luồng điện của cậu. Một khu luồng điện của cậu khi cạn thì vui đấy. Đột nhiên cô vỗ tay khiến lũ hải âu bay vụt lên. Giờ nhìn lên bầu trời đi, cô yêu cầu. George ngửa người ra sau, đặt khuỷu tay vào bậc thang đằng sau và nhìn lên bầu trời chiều. Cậu thấy gì? Mây, chim, vệt khói máy bay. Nhìn mây đi, đám nào cũng được, cô nói. Ngôn ngữ rung lên qua cây sáo trở thành một tiếng huýt sáo nho nhỏ. George tập trung vào một đám mây. Cậu nghĩ nó giống một khuôn mặt hoặc một con chó, cũng có thể là mặt chó. Phép thuật cần có sự tưởng tượng, Virginia nói, từ ngữ trầm bổng theo nốt nhạc. Không khí nồng nàn mùi cây xô thơm. Cậu gặp Albert Einstein chưa? Không, tất nhiên cậu không gặp rồi. Cậu còn quá trẻ. Ông ấy là một người đàn ông ấn tượng và chúng tôi đã là bạn tốt của nhau. Ông ấy biết tôi là ai. Ông ấy từng nói với tôi rằng những câu chuyện tôi kể về sự bất tử của tôi và những vương quốc bóng tối đã cho ông ấy cảm hứng về thời gian và thuyết tương đối. Ông ấy luôn là một trong những anh hùng trong lòng tôi, George nói. Thế cậu sẽ biết rằng ông ấy nói tưởng tượng quan trọng hơn tri thức. Kiến thức chỉ giới hạn ở những cái chúng ta hiểu biết, trong khi sức tưởng tượng che bọc toàn bộ thế giới, tạo ra những gì con người hiểu biết. Cô cười và tiếng sáo của cô thật hay. Tôi nói sẽ nhờ ai đó biến ông ấy thành người bất tử, nhưng ông ấy không thích. Tiếng nhạc của Virginia trở nên hoang dại và trầm trọng như thể cơn bão vượt qua đại dương. Hãy nhìn những đám mây và nói cho tôi cậu thấy gì. Đám mây thay đổi hình dạng. Một chiếc thuyền, George hỏi. Tiếng nhạc vỡ ra và bổng lên, với những cơn sóng vỗ vào mạn thuyền, và tiếng nhạc dừng lại. Biến mất rồi, George chớp mặt ngạc nhiên. Cậu quan sát đám mây vặn xoắn, khuấy đảo trên trời và biến mất. Nhưng tôi không khiến nó biến mất, Virginia nói. Chính cậu làm. Âm nhạc gieo những hình ảnh vào đầu óc cậu và cậu nhìn thấy con thuyền trong cơn bão. Trí tưởng tượng của cậu tạo ra mọi thứ khác. Khi tiếng nhạc biến mất, cậu tưởng tượng con thuyền chìm. Cô chỉ vào cây sáo. Thấy đám mây kia không? George gật. Quan sát nó nhé, Virginia nói. Cô đặt cây sáo lên môi, thổi một khúc hát ru dài, nhẹ nhàng và chậm chậm. Chẳng có gì cả. Chưa thôi, người bất tử nói, nhưng đó không phải lỗi của tôi mà là của cậu. Tiếng sáo vọng đi vọng lại trong óc cậu, những nốt nhạc va đập với những ký ức, giúp cậu nhớ lại những bài ca cậu đã nghe trong quá khứ, những mẩu đối thoại trên TV cậu đã xem. Âm thanh bao quanh cậu như một tấm chăn và cậu cảm thấy mí mắt nặng nặng vì buồn ngủ. Lại nhìn mây đi. Buồn ngủ lắm, George lẩm bẩm. Nhìn đi, Virginia yêu cầu. Đám mây vặn xoãnh lại thành những hình ảnh cậu nhìn thấy trong đầu, khuôn mặt những diễn viên điện ảnh và những ca sĩ, những nhân vật trong những game cậu từng chơi. Cậu tạo ra chúng, Virginia thở hắt, giờ thì tập trung vào, hãy nghĩ tới thứ gì đó cậu ghét. Đám mây đột nhiên lớn hơn, đen hơn, thành hình con mãng xà dài đang uốn éo. Lại, Virginia chỉ dẫn, cái gì đó cậu yêu quý. Tiếng nhạc phút lên. George cố nghĩ ra hình ảnh khuôn mặt chị gái trong đám mây, nhưng vì cậu không nhớ rõ nên nó chỉ giống một hình tròn. Cậu tập trung lại và hình tròn chuyển thành quả cam, rồi thành một quả bóng vàng. Sau đó nó trải phẳng ra, trở thành một trang sách với những chữ hình que đang nhảy múa. Rất tốt, Virginia nói. Giờ nhìn ra sân đi. George ngồi thẳng lên và nhìn ra bức tường phía bên kia sân chơi. Sân đầy đất, Virginia nói. Cô hít một hơi sâu và một cơn gió thổi qua khoảng không gian trống, cuốn lớp bụi bay vào không khí. Tưởng tượng ra cái gì đó, cô đề nghị. Giống như một con rắn, cô gợi ý. Tôi ghét rắn. Vậy là cậu có thể tưởng tượng ra, nói rõ ràng. Chúng ta dễ tưởng tượng ra cái chúng ta sợ hơn, chính điều đó khiến chúng ta sợ bóng tối. George nhìn đám bụi đang quay tròn trong không khí và đột nhiên nó biến đổi thành một con rắn vằn đỏ đen. George đã thấy nó trong vườn thú San Francisco. Con rắn ngay lập tức tan ra và biến thành logo hình cây cối và động vật của vườn thú. Cậu cần phải tập trung, Virginia rắn giỏi nói. Cậu đã tạo ra con rắn, rồi cậu nhớ ra cậu thấy nó ở đâu, thế nên những hình ảnh biến đổi. George gật đầu, tập trung, cậu cần phải tập trung. Ngay lập tức, logo đó chuyển lại về hình dạng con rắn. Cậu nhìn thấy nó cuộn tròn lại thành một vòng tròn hoàn hảo. Ấn tượng đó, Virginia nói. Nhưng giờ tôi sẽ nói cho cậu nghe bí mật lớn nhất của khí thuật. Tôi cược bà phù thủy Endor không dạy chị cậu. Cô mỉm cười. Và đừng nói với tiến sĩ là cậu biết đó. Vì sao không? Cậu hỏi. Virginia đặt tay George lên ngực cậu, những trang giấy nhàu nhĩ bên dưới lớp áo cậu. Chúng ta đều có những bí mật mà George. George giật mình đặt tay lên áo phông. Bên dưới lớp áo, trong bao da đeo trên cổ cậu là hai trang cuối của cuốn Codex. Cậu bắt đầu hoảng loạn, phân vân không biết đi có biết không, rồi đột nhiên cậu đoán rằng đi chưa nói cho hắn ta nghe. Cô biết bao lâu rồi, cậu hỏi. Một lúc rồi. Và cô không nói với đi. Tôi tin cậu có lý do để không nói cho anh ấy, và tôi cũng chắc chắn rằng cậu sẽ nói khi cần thiết. George lại gật đầu. Cậu vẫn không chắc vì sao cậu không nói cho đi biết cậu có hai trang cuối. Cậu chỉ biết cậu chưa sẵn sàng. Và giờ cậu cũng phân vân không hiểu sao Virginia cũng không nói cho đi. Nhắm mắt lại đi, đe ra lệnh. George nhắm tịt mắt lại. Tiếng nhạc thay đổi, trở nên nhẹ nhàng như tiếng gió thổi qua cây cối vào một ngày mùa hè. Cậu biết không khí có sức mạnh thế nào, đè nói tiếp. Có thể thổi bay những tòa nhà. Cậu đã thấy những trận bão phá hủy thành phố và những cơn sóng thần xé tan những thị trấn. Đó chính là sức mạnh của gió. Cậu đã thấy những người biểu diễn trong không khí từ trên trời rơi xuống và cưỡi trên những luồng nhiệt như những người lướt sóng. Cậu có thể sử dụng khí nén để làm sạch bàn phím máy tính. Với đôi mắt đang nhắm chặt, George gật đầu. Chúng ta đang nói là sức ép của không khí. Giọng người phụ nữ đột ngột trở nên xa xăm như thể cô bước ra xa. Và nếu cậu có thể định hình và kiểm soát áp lực, thì cậu có thể kiểm soát mọi thứ. Mở mắt ra. George nhìn Virginia, nhưng cô đã biến mất. Và rồi cậu đứng lên và nhìn lên bầu trời, mồm há ra vì choáng váng. Virginia Dare đang trồi lờ lờ cách mặt đất khoảng 10 feet. Mái tóc dài của cô bay phía sau như thể có quạt thổi và cánh tay cô mở rộng. Áp lực không khí đó, Josh, tôi đã định hình một túi khí bên dưới tôi. Tôi cũng có thể làm thế chứ, tôi có thể bay chứ. Cậu cần tập luyện, nhiều đó, cô nói và từ từ đáp xuống sân. Đầu tiên là nổi lên đã rồi hẵng hay, nhưng tất nhiên là cậu có thể làm được. Giờ, đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cậu cần một cò súng. Tôi biết nó là gì, Flamel và Sophie có hình xăm trên cổ tay. Cậu giơ bàn tay trái và mở lòng bàn tay ra. Bên trong lòng bàn tay cậu là hình đá mặt trời của người Aztec. Prometheus cho tôi cái này. Chúng ta không cần đặt ở một nơi thông thường như thế. Cô vỗ cây sáo vào cằm cậu. Cậu xem phim Close Encounters to the Third Kind chưa? Rồi, Giáng sinh nào chẳng chiếu phim đó. Bố tôi có đĩa DVD phim đó. Tôi cũng đoán là cậu. Cậu nhớ giai điệu cuối phim chứ? Để liên lạc với các đĩa bay hả? Cậu mím môi huyết sáo nằm cùng nhạc khác nhau. Chính xác, Virginia nói, dùng sáo thổi lại điệu đó. Josh dùng mình khi một cơn gió mang mùi xô thơm tràn vào cơ thể cậu. Đây là cò súng của cậu. Giờ khi nào cậu cần dùng khí thuật, chỉ cần huyết sáo thôi. Josh nhìn sân chơi và huyết 5 nốt nhạc. Một lon soda xuất hiện và rơi xuống bức tường đá. Quá là tuyệt. Và hãy nhớ, nổi lên rồi mới bay. Josh nhe răng cười. Cậu đang cố tạo một túi khí dưới chân ngay lúc này. Đây là một lời khuyên cho cậu. Thử ngồi nổi trước đã. Nếu cậu ngồi trên một tấm thảm, cậu có thể tạo ra đệm khí bên dưới, giống như một chiếc tàu chạy đệm khí vậy. Cô mỉm cười. Cậu nghĩ câu chuyện thảm bay đến từ đâu? Đột nhiên từ trong nhà tù, vọng ra tiếng cười the thét kinh hồn khiếp đảm. Đi, Virginia nói. Nụ cười của cô biến mất và trước khi Josh kịp phản ứng, cô đã chạy lên các bậc thang rồi. Josh nắm lấy thanh clarinet và đuổi theo cô. Thanh kiếm phản chiếu ánh sáng mặt trời. Chương 49. Chiếc Vimana Rukma bay trên vùng đất đẹp lạ thường. Cánh rừng rộng mênh mông trải dài ngút tầm mắt. Những con sống uốn lượn đổ nước vào những hồ nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Họ bay qua một đàn voi ma mút lớn và quan sát những con hổ răng kiếm ẩn mình trong bụi cỏ cao. Những con gấu đen và gấu nâu lớn đứng trên hai chân sau khi chiếc Vimana bay qua đầu chúng. Những con thằn lằn bay ráo rác khi đĩa bay xuất hiện. Đúng là vùng đất ma thuật, William Shakespeare nói với Palamedes. Tôi nghĩ tôi cần viết lại giấc mộng đêm hè thôi. Hiệp sĩ Sakaren gật đầu rồi đưa ông bạn tới một cửa sổ khác. Còn không có cả gợn mây đen cơ, ông lẩm bẩm và chỉ lên bầu trời bên trên họ. Chúng ta có bạn rồi, Skathak thông báo và tránh xa khỏi cửa sổ. Rất rất nhiều bạn đồng hành. Tôi biết, Prometheus nói. Vị chiến binh tóc đỏ to lớn chỉ vào một màn hình xanh ngay trước mặt ông. Trên đó đầy những chấm đỏ. Palamedes nhìn xung quanh phi thuyền. Đây là chiến thuyền, trên này có vũ khí không? Vị Elder to lớn cười, hàm răng trắng tương phản với bộ râu đỏ. Có nhiều lắm. Tôi sợ chúng ta sắp nghe thấy từ nhân rồi đấy, William Shakespeare lẩm bẩm. Nhưng chúng không hoạt động, Prometheus nói tiếp. Chiếc phi thuyền này cũ rồi, không ai, kể cả Abraham biết cách sửa nó. Ít khi chúng bay lắm và thường có một hai chiếc rời mỗi ngày. Ông trỏ tay vào đống quần áo đặt trên chiếc ghế bên cạnh ông. Mọi người có thể tự trang bị cho bản thân. Tôi đã lấy lại vũ khí cho các bạn từ tay Anpu rồi. Ôi, giờ thì cháu vui rồi, Skathak nói, nhét thanh gươm vào vỏ bao sau vai. Sen Jackman và Joan ngồi cạnh nhau, đầu dựa vào nhau, nhìn lên nóc Vimana. Chúng tới nhanh quá, chúng ta không thể đếm nổi có bao nhiêu chiếc nữa. Lợi thế duy nhất chúng ta có là chỉ số ít trong đó có trang bị vũ khí, Prometheus nói với họ. Palamedes nhìn qua Skathak. Khi ông nói ít, cô bắt đầu. Một vài cái có trang bị vũ khí đó, Prometheus tuyên bố. Chúng đang tới, Saint-Germain hét lên. Hai chiếc phóng hỏa tiễn rồi. ngồi xuống và đeo dây an toàn vào, Prometheus ra lệnh. Cả nhóm lục tục ngồi sau ông. Ông nói thêm, chúng ta không thể cắt đuôi chúng được và chắc chắn những chiếc nhỏ hơn sẽ dễ lượn lách hơn. Đó là tin tốt đấy à, Skathach hỏi. Tôi là phi công tốt nhất của Danutalis, Elder nói. Skathach mỉm cười, nếu ai nói thế, cháu sẽ nghĩ họ nói xạo, nhưng cháu tin ông cậu. Prometheus liếc nhìn nữ chiến binh, tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi, tôi không phải ông cậu cô. Chỉ là chưa phải thôi, cô thì thầm nói. Mọi người sẵn sàng chưa? Prometheus hỏi. Ông không đợi câu trả lời mà phóng thẳng thiếc Vimana tam giác lên bầu trời, rồi lượn ngược lại khiến bầu trời và mặt đất đảo lộn hết cả. Sau đó ông lượn lại và mặt đất và bầu trời về đúng vị trí. Tôi sắp nôn rồi, Scotty thì thầm. Thế thì không may chút nào, Shakespeare nói, đặc biệt khi tôi đang ngồi ngay sau cô. Joan nhoài người cầm lấy tay cô bạn. Chị cần tập trung vào một điều gì khác, cô nói bằng tiếng Pháp. Như cái gì? Skathach đặt tay lên mồm và nuốt cơn buồn nôn xuống. Joan chỉ. Scotty nhìn lên trên và đột nhiên cơn buồn nôn biến mất. Họ đang nhìn thấy ít nhất 100 Vimana. Hầu hết nhỏ hơn những chiếc họ nhìn thấy lúc trước, nhưng cũng có những chiếc dạng hình thoi lớn hơn và Scotty còn thấy hai chiếc Vimana Rukma. Còn Prometheus đang lao thẳng tới chỗ chúng. William Shakespeare nhúc nhích không thoải mái. Giờ tôi chưa từng là một chiến binh và tôi biết không nhiều là chiến thuật, nhưng chúng ta không bay theo hướng khác được à. Họ đã tới gần tới mức có thể nhìn thấy những anpu trong chiếc phi thuyền gần nhất. Chúng ta sẽ làm thế, nhưng tới khi hỏa tiễn nổ đã. Hỏa tiễn nào? Shakespeare hỏi. Hai cái sau lưng chúng ta ấy. Prometheus kéo cần điều khiển lên và một lần nữa chiếc Vimana bay thẳng lên trời và quay theo chiều khác. Trời đất đảo điên, Scotty rền rầm. Và hai quả hỏa tiễn bám đuôi họ bay thẳng vào hai chiếc Vimana gần nhất. Chúng nổ tung thành những cầu lửa. Lửa lan sang ba chiếc phi thuyền khác trong khi hai chiếc nữa đâm vào nhau. Hạ bảy chiếc, Palamedes tuyên bố, ông ngay tức khắc lại trở thành chiến binh, báo cáo tình hình quân địch cho vị chỉ huy. Còn 93 chiếc, Saint Germain nói nối và nháy mắt với vợ. John nắm lấy tay anh. Cô lật tay anh lên và chạm vào hình xăm những con bướm nhỏ hơn cổ tay anh. Cô nhướn mắt hỏi. Tôi có một kế hoạch, Saint Germain nói với Prometheus. Tôi là một hỏa sư, sao chúng ta không mở cửa và tôi đánh ít lửa nhỉ? Prometheus cười vang. Thử đi, ông nói. Thử gọi luồng điện của anh lên đi. Saint Germain bẻ ngón tay. Anh định đốt sáng ngón chỉ, nhưng không có gì. Anh xoa những con bướm trên cổ tay và thử lại. Một cột khói đen bốc lên từ đầu ngón tay. Không dùng luồng điện trong khi tàu bay đâu, Prometheus nói. Đúng ra, Abraham tin rằng chúng bay được là nhờ vào luồng điện của phi công. Vậy là chúng ta không dùng luồng điện được, Saint Germain nói. Chúng ta không có vũ khí và không thể cắt đuôi chúng. Thế chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể bay giỏi hơn chúng. Trước Rukma hạ độ cao, Palamedes và Saint Germain hò reo, còn Skathach hét rú lên. Chỉ duy Joan vẫn giữ được bình tĩnh và im lặng. 10 chiếc Vimana tách đội và lao xuống theo. Prometheus giảm tốc độ chiếc Rukma, hạ nó xuống ngay sát lớp hoa cỏ bên dưới. Một chiếc Vimana tới gần và họ có thể nhìn thấy anpu bên trong đang chuẩn bị bắn. Ông lái phi thuyền vào một bụi cây. Ông cố tình điều khiển phi thuyền phóng về một cây cây nan, nhưng nghiêng mũi tàu vào phút cuối để không làm gãy cây và nghiêng phi thuyền lại đâm thẳng vào chiếc Vimana theo đuôi. Tay phi công giật mình mất lái, chiếc đĩa bay lắc lư và cày xuống mặt đất. Thêm chiếc nữa, Palamedes nói. Cú lừa ngoạn mục đó, Saint Germain hưởng ứng, nhưng tôi không chắc ông làm lại được. 9 chiếc còn lại đang tới rất nhanh. Nắp phi thuyền mở rồi, Saint Germain báo cáo. Chúng sử dụng súng trường hay sao ấy? Ton Bogiri, Prometheus nói, lượn chiếc đĩa bay sang trái rồi sang phải, tránh hai làn đạn. Còn được gọi là máy chém. Tiếng kim loại va chạm vào vỏ Rukma, sau đó là một tiếng nổ làm rách một lỗ trên thân tàu. Một quả bóng méo mó lăn tới gần Skathach. Đừng chạm vào, Prometheus cảnh báo khi nữ chiến binh cúi xuống. Quả bóng đó là lưỡi dao đó. Khi cô cầm nó sẽ xả thịt cô ra làm đôi trước khi cô kịp cảm thấy đấy. Vị Elder lái phi thuyền xuống hồ và cố tình cho nó chìm xuống. Làn nước lạnh băng ào vào nóc chiếc Vimana gần nhất. choáng váng, tên phi công thả tay khỏi cần điều khiển. Chiếc phi thuyền lắc lư, đâm vào chiếc đằng sau, khiến đúng lúc tay Anpu bắn tỉa nổ súng. Quả bóng Ton Bogiri chém đứt đôi chiếc Vimana và nó chìm nứt tăm xuống hồ. Chỉ còn 22 chiếc nữa, hiệp sĩ Sakaren nói. Prometheus lượn một vòng hoàn hảo trên mặt hồ, làm nước bắn tung tóe. Một chiếc Vimana bay song song với họ và con Anpu điều chỉnh hướng bắn Ton Bogiri. Prometheus ngắt máy và chiếc Rukma chìm như một tảng đá. Nó rơi tòm xuống nước, khiến nước và bọt bóng bóng nổi lên. Ngay lập tức, nước tràn vào qua lỗ hổng để lại do viên đạn Ton Bogiri. Vị Elder rít lên vì tức giận. Tôi chưa bao giờ làm thế này, tôi thường bay trên trời, chứ ông lầm rầm. Tiếng kim loại đập vào nóc phi thuyền khiến họ nhìn lên. Họ có thể thấy bóng chiếc Vimana hình tròn trên đầu. Rồi thêm hai chiếc nữa. Bóng Ton Bogiri rơi xuống mặt hồ, làm tung bọt trắng xóa. Chúng từ từ chìm xuống, một số rơi xuống nóc Vimana, một số rơi xuống đáy hồ. Đột nhiên có một tiếng bốp và miếng lát sàn bay lên. Nước lạnh tràn vào quanh chân Joan. Thuyền do rồi. Đi lên, hiệp sĩ Sakaren hét lớn. Chúng ta cần bay lên trước khi chúng ta nặng quá. Một phút nữa, Prometheus nói. Ông hất hàm về phía màn hình bên dưới. Hai đốm đỏ đang tiến nhanh tới. Sau chúng ta lại tới từ đằng sau chúng ta được, Saint-Germain hỏi. Bên dưới chúng ta, Prometheus sửa lại, và không phải chúng tiến tới, mà là chúng ta đã đánh thức thứ gì đó trong lòng đất. Ông cố tình, Skathat trách cứ vị Elder, thế nên ông mới cho tàu chìm. Dù nó là gì, nó đang tới nhanh, rất nhanh, Palamedes chỉ vào màn hình. Nhiều chiếc nữa đang tiến tới. Tôi có thể thấy có gì đó bên ngoài, chúng đang di chuyển trong nước, Saint-Germain vội vã nói. Cái gì đó, anh dừng lại, trong chốc lát á khẩu, lớn. Có răng, rất nhiều răng. Prometheus gạt cần điều khiển và chiếc Rukma vọt lên. Nó phóng lên khỏi mặt nước với hai sinh vật giống cá mập theo sát sau. Con đầu tiên đâm vào hai chiếc Vimana đang lượn vòng, trong khi con còn lại gặm chiếc thứ ba, cắn đôi nó ra và kéo nó xuống lòng hồ. Thêm ba con quái vật nữa nhảy lên khỏi hồ, nhè hàm răng sắc nhọn. Cá mập, Skethach nói. Còn Megalodon, Prometheus nói, và cho chiếc Rukma lên cao hơn nữa và hơn nữa. Một dòng nước đổ ra từ lỗ thủng trên thân tàu. Chúng dài ít nhất phải 30 feet, Skethach nói. Tôi biết, Elder đáp, chúng chỉ là con thôi. Chương 50. Sẽ có những người nói với cháu, Chagaklan bắt đầu, rằng hỏa thuật, thủy thuật hoặc thậm chí khí thuật là ma thuật mạnh nhất. Sẽ có một số người không đồng ý, họ sẽ nói thổ thuật là mạnh hơn cả. Họ đều nhầm. Sophie vẫn ngồi dựa lưng vào cây táo, lòng bàn tay đặt lên lớp cỏ. Chagaklan thở dài. Thật ra, bà lão nói tiếp, ta nghĩ tất cả các ma thuật đều tương đương nhau và có mặt mạnh, mặt yếu nhất định. Cả một đời nghiên cứu đã giúp ta tin rằng chúng giống nhau cả mà thôi. Nhưng các nguyên tố, Sophie nhấn mạnh, không khí, nước, lửa và đất khác nhau mà. Chagaklan gật đầu, nhưng những nguồn lực giống nhau kiểm soát các nguyên tố đó. Năng lượng cháu dùng để dụng lửa cũng giống năng lượng cháu dùng để định hình nước và tạo khuôn cho không khí. Bà vỗ vào mặt đất, cả đất cũng thế. Năng lượng đó đến từ bên trong, nó đến từ nguồn điện của cháu. Khu vườn tràn ngập mùi hoa nhài. Chagaklan xoa tay xuống mặt đất. Những bông cúc dại màu sắc tươi sáng xuất hiện. Đây có phải thổ thuật không? Sophie không chắc lắm, nhưng vẫn gật. Có. Chagaklan mỉm cười. Cháu chắc chứ, sao lại không phải thủy thuật? Những cây này cần nước để sinh trưởng. Cũng có thể là khí thuật lắm chứ. Chúng cần oxy nữa, đúng không? Và lửa nữa, Sophie hỏi và mỉm cười. Chúng cần hơi ấm để lớn lên, Chagaklan nói. Cháu thấy rối quá, vậy thì thổ thuật là gì? Hay dì đang nói là không có thứ đó? Không, dì đang nói là không có một loại ma thuật độc lập. Đúng là có sự khác biệt giữa đất, không khí, lửa và nước. Nhưng sao chúng ta chỉ dừng ở bốn loại đó? Vì sao không có lâm thuật hay ngư thuật? Sophie nhìn dì không hiểu. Để dì nói cho cháu bí mật chồng dì đã nói cho dì nghe. Bà lão liến tới gần hơn, mùi hoa nhài bao lấy Sophie. Đó là vấn đề từ ngữ thôi, đó chỉ là những từ ngữ ngu ngốc. Tất cả chỉ do luồng điện của cháu, hoặc người Trung Quốc có một từ hay hơn, chi, năng lượng sống, một loại năng lượng đó đang chảy trong cháu. Nó có thể định hình, tạo khuôn hay vẽ ra đường hướng. Bà nhổ một cọng cỏ lên và hỏi, cháu thấy gì? Cọng cỏ, gì nữa? Nó, màu xanh, Sophie ngập ngừng đáp. Nhìn lại đi, nhìn sâu hơn đi, sâu hơn, Chagaklan yêu cầu. Sophie nhìn những lá cỏ, những đường gân chạy bên dưới, nhìn phần đầu lá úa vàng. Sử dụng luồng điện của cháu Sophie, nhìn lá cỏ đi. Sophie để cho luồng điện bao quanh ngón trỏ như một ngón găng tay bạc. Nhìn vào trong nó, Chagaklan dục, nhìn đi. Sophie chạm vào nhánh cỏ và cô lập tức thấy. Cấu trúc cây cỏ lớn lên bao lấy cả khu vườn, những đường nét ngoài để lộ ra những đường gân chỉ bên dưới và rồi chúng phân hủy thành những mô tế bào, phân tử và nguyên tử. Đột nhiên cô cảm thấy mình rơi xuống, nhưng là từ trên rơi xuống hay chui xuống dưới? Cô đang bay hay đang rơi xuống sâu hơn? Vào những hạt protons to cỡ và neutrons và electrons như những vệ tinh xoay quanh, và nhỏ hơn nữa là những hạt vi lượng và hạt lepton như những ngôi sao chổi bay xẹt qua. Dì không thể dạy cháu thổ thuật, Chagaklan nói. Giọng bà nghe xa xăm, nhưng đột nhiên Sophie quay trở lại với âm thanh đó. Nhìn thấy mọi thứ theo hướng ngược lại, từ nhỏ li ti thành rất nhỏ, từ rất nhỏ thành nhỏ, tới khi cô lại nhìn thấy nhánh cỏ. Trong một thoáng, nó dường như to bằng cả một tòa nhà. Tới khi Chagaklan để nó lui xa khỏi khuôn mặt cô mới thấy nó về kích cỡ bình thường. Cháu đã nhìn thấy những thứ tạo nên chúng ta, một và tất cả. Kể cả ta, con người, được tạo nên từ bùn đất và luồng điện của Prometheus cũng có cùng cấu trúc như thế. Đầu Sophie quay mòng mòng khiến cô phải đặt hai tay lên thái dương. Khi cô nghĩ cô vừa nhìn thấy mọi thứ, cô đã gặp một cái mới, cô thấy khó có thể tiếp cận quá nhiều. Nếu cháu muốn sử dụng thủy thuật, cháu có thể định hình các nguyên tử hydro và oxy nhờ vào trí tưởng tượng và áp đặt ước muốn của cháu vào đó. Chagaklan nhoài người nắm lấy tay Sophie. Mà thuật không là gì ngoài trí tưởng tượng. Hãy nhìn xuống, bà ra lệnh. Sophie nhìn xuống mặt đất. Hãy nghĩ tới mặt đất trải hoa xanh. Sophie định lắc đầu, nhưng Chagaklan nắm chặt đến nỗi làm đau tay cô. Làm đi. Cô gái cố gắng tạo nên hình ảnh những bông hoa xanh trong đầu. Hai bông hoa chuông xanh nhỏ xíu xuất hiện. Tuyệt vời, Chagaklan nói. Giờ cháu làm lại đi, nhìn rõ vào, định hình nó, tưởng tượng nó tồn tại. Sophie tập trung. Cô biết hoa chuông thế nào. Cô nhìn thấy nó rõ bằng con mắt của trí óc. Giờ tưởng tượng cỏ chuyển thành hoa chuông, chuyển biến nó trong đầu cháu, bắt nó thay đổi, tin nó sẽ biến đổi. Cháu phải tin, Sophie Newman ạ. Cháu cần phải tin tưởng để sống sót. Sophie gật đầu. Cô chắc chắn rằng cỏ giờ đã phủ hoa chuông. Và khi cô mở mắt, nó đã là như thế. Chagaklan vui sướng vỗ tay. Thấy chưa? Tất cả những gì cháu cần làm là tin tưởng. Đó chính là thổ thuật hả gì? Sophie hỏi. Đó là bí mật của tất cả các phép thuật. Nếu cháu có thể tưởng tượng, nếu cháu có thể nhìn thấy nó, và nếu luồng điện của cháu, chi của cháu đủ mạnh mẽ, cháu sẽ làm được. Chagaklan định đứng lên. Sophie dễ dàng đỡ bà đứng dậy. Giờ sao cháu không chạy lên nhà thay đồ đi, bỏ chiếc quần bò với giày đi bộ kia đi và mặc cái gì đó ấm vào. Cháu sẽ đi đâu ạ? Tới gặp em cháu, Chagaklan nói. Lúc đó cô không còn nghe được gì hay hơn thế. Cô hôn phớt lên má dì trước đi phóng ra khỏi vườn. Nhưng dì không nghĩ đó là cuộc trùng phùng hạnh phúc đâu, Chagaklan thì thầm.